Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2171, Thánh Thành, chiến tranh chinh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh dò xét thẻ là cái gì? Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức điều tra cái này vận mệnh dò xét thẻ. Vận mệnh dò xét thẻ, vận mệnh, người cùng thế, đều cùng vận mệnh có quan hệ. Một chỗ vận mệnh mạnh, nơi đây liền có thể diễn sinh ra cường giả hoặc là thế lực cường đại. Vận mệnh không thể nắm lấy, nhưng lại có thể bị điều tra, dung hợp vận mệnh dò xét thẻ, ký chủ liền có thể thấy rõ ràng một chỗ địa giới vận mệnh. Nhìn lấy cái này giới thiệu, Tô Hạo nhướng mày, hắn không nghĩ tới còn có vật như vậy. Vận mệnh, kỳ thật căn cứ Tô Hạo lý giải, có chút cùng khí vận có chút quan hệ. Trực tiếp sử dụng cái này vận mệnh thẻ, dung hợp đến trên người mình. Phi Chu tiến lên, ầm ầm, tại Tô Hạo bọn họ Phi Chu bên cạnh, xuất hiện một cỗ tràn đầy sát ý màu đồng cổ xe ngựa. Trên mã xa ngồi đấy một tên nam tử toàn thân hiện ra huyết sắc, tản mát ra một cỗ băng lãnh hắc ám quang mang. Tô Hạo lúc này đứng tại Phi Chu đầu thuyền phía trên, nhìn lấy theo bên cạnh xuyên qua cái này xe ngựa đồng thau, đôi mắt lóe qua một tia dị sắc. Bởi vì hắn ở trên xe ngựa, cảm giác được vận mệnh. Có lẽ nói là ở trên xe ngựa người, thể nội cảm giác được vận mệnh. Vẫn là mấy loại vận mệnh, bất quá cái này mấy loại vận mệnh đang cùng một chùm mạnh nhất vận mệnh hội tụ. Cướp đoạt người khác vận mệnh, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, bắt hắn lại, có lẽ có thể biết được một ít gì đó. Tô Hạo nhìn lấy cái kia xe ngựa đồng thau phía trên bóng người màu đỏ ngòm, thầm nghĩ nói. Đem đối phương chụp tới, Tô Hạo đối với phệ huyết ma đằng nói, trên người đối phương huyết khí tràn ngập, vận mệnh lộn xộn, có thể thấy đối phương là giết người. Cho nên Tô Hạo cũng không có khách khí. Lúc này, cái kia xe ngựa đồng thau phía trên, một tên thân mặc áo đỏ thanh niên, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hạo bọn họ bên này. Lại nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, đồng lỗ mãnh không sai co rụt lại. Tại Phi Chu phía trên Tô Hạo vậy mà không có một tia vận mệnh, tựa như là một phàm nhân. Người này trên thân làm sao lại không có một tia vận mệnh đâu? Quảng cáo, chẳng lẽ người này hiểu được vận mệnh ngưng tụ? Hoặc là ẩn nặc phương pháp. Cái kia huyết y thanh niên thầm nghĩ nói, trong đôi mắt lóe qua một tia tham lam. Bành, ngay tại hắn ánh mắt lóe qua tham lam thời điểm, ở trong hư không, xuất hiện một đạo huyết sắc nhánh dây, trực tiếp quất vào xe ngựa của hắn phía trên. Toàn bộ xe ngựa lắc lư, ngoài xe ngựa bình phong bao bọc trực tiếp bị đánh nứt ra, cái kia huyết sắc thanh niên thân thể trực tiếp bị quất ra. Thật can đảm, cũng dám ra tay với ta. Huyết y thanh niên trên mặt phẫn nộ, trên thân xuất hiện một cỗ âm hàn chi sắc, nhất thời hư không bên trong xuất hiện một mảnh túc sát. Trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, giết, cái kia huyết sắc thanh niên, chém ra một đao, nhất thời bên trên bầu trời, một mảnh to lớn đao quang xuất hiện, hướng về Tô Hạo Phi Chu mà đi. Lúc này thời điểm mấy trăm đạo huyết sắc nhánh dây theo Phi Chu bên trong toát ra, hình thành trụ lớn. Sau đó hướng về đao quang kia công kích đi qua. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, đối phương cái kia to lớn đao quang trực tiếp bị chấn nát. Huyết y thanh niên biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là lúc này thời điểm một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới đồng dạng thân mặc áo bào đỏ, ánh mắt âm lãnh đối với huyết y thanh niên. Huyết Hải, Đao Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, cái kia huyết y thanh niên gầm nhẹ một tiếng. Huyết y thanh niên trên thân huyết khí tăng vọt, một đao chảm hướng hắc bạch Giê-xu. Thanh thế kinh người, vệ huyết ma đằng bóng người xuất hiện, một quyền đánh ra, cực lớn quyền ấn xuất hiện, cùng trường đao đụng vào nhau. Trường đao phá nát, vệ huyết ma đằng thân hình ra hiện ở trước mặt đối phương. Tay cầm nâng lên, một trường chụp vào đối phương. Đối phương thấy thế, thần sắc bối rối. Dài bằng bàn tay đao tiếp tục tích ra, nhưng lại bị huyết trưởng trực tiếp chân vỡ, sau cùng huyết trưởng rơi vào đối phương đỉnh đầu. Đối phương tâm thần hoảng hốt, muốn thoát đi, nhưng lại không có cơ hội. Gia hỏa này, vốn là phệ huyết ma đằng xuất thủ chỉ là muốn theo trên người đối phương biết được một ít gì đó. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đối bọn hắn sinh ra sát ý, như vậy thì trực tiếp lướt qua trí nhớ. Tay cầm rơi vào đối phương trên đầu. Sau đó một cỗ cự đại thần hồn lực lượng trực tiếp dung nhập vào đối phương trong đầu. Trực tiếp tìm tòi đối phương ý thức, kỷ nguyên, thượng cổ chiến đình cơ duyên, thu lấy vận mệnh. Phệ huyết ma đằng khẽ trao mày, bành, Sau đó một chưởng đem thân thể đối phương chấn vỡ, một đạo ấn ký ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Bất quá cái này ấn ký không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, giống như bình thường như sắt thép. Vệ huyết ma đằng sau đó thân hình biến mất ở trong hư không. Chủ thượng, vừa mới thanh niên kia là thu hoạch được thượng cổ chiến đỉnh cơ duyên, ngay tại thu lấy vận mệnh lớn mạnh tự thân thực lực. Trên người bọn họ lực lượng bắt nguồn từ cái này ấn ký, cái này ấn ký hấp thu vận mệnh, phóng thích lực lượng. Làm có đầy đủ vận mệnh, liền có thể hoàn toàn trưởng khống phù văn này bên trong lực lượng. Đây là thanh niên kia chi nhớ, vệ huyết ma đằng nói, như vậy phải không, xem ra là có người đang thu thập vận mệnh, không nghĩ tới bọn này người xuất hiện, thực lực là như thế tới, lúc trước còn hơi kinh ngạc, làm sao có thể một chút lần xuất hiện còn trẻ như vậy cường giả, nguyên lai đều là đẩy nhanh quá trình chín sản phẩm. Xem ra lúc trước đối ma cung khí thiên đế người xuất thủ, có phải là vì ma cung bên kia vận mệnh? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Một bước lên trời cơ duyên là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Cho nên Tô Hạo lúc trước thì có nghi hoặc, cái này huyết y thanh niên xuất hiện, để hắn biết được loại cơ duyên này nguyên do. Biết thực lực của những người này nơi phát ra, Tô Hạo cũng không quá để ý những người này. Sau đó trở về tới phi chu bên trong, một ngày sau đó, Hắc Bạch Giê-xu theo trong mật thất đi ra, bây giờ hắn hoàn toàn nắm giữ hạ vị thiên tôn lực lượng. Liên hệ một chút phân thân. Tập hợp một chút tin tức, đi vào Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, thuộc hạ bên này đạt được phân thân đáp lại. Thánh Thành bên kia Thánh Vân Lưu, ngay tại liên hệ mấy thế lực lớn khác, tựa như là đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Hắc Bạch Giê-xu nói, trên mặt nổi cái cuối cùng thế lực, đã hắn nhảy đến vui mừng, vậy liền ra tay với hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, để tâm ma thú liệp giả, còn có ác chủ bên kia tuyên bố trở thành bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Thông báo khí thiên đế tụ tập ma cung đại quân, chuẩn bị đối phó thánh thành. Tô Hạo mở miệng nói, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Giê-xu lĩnh mệnh, lúc này, ma cung bên này, chủ thượng, bên kia để cho chúng ta tụ tập ma cung đại quân đối thánh thành xuất thủ. Khí thiên đế nghe được Hắc Bạch Giê-xu truyền tới mệnh lệnh, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này cực thiên thế giới thánh thành, có chút cùng loại với kiếp trước thiên giới, điều tra cái thế lực này thời điểm, hắn cũng có chút chán ghét, muốn động thủ. Nhưng là bởi vì đây là trên mặt nổi lưu lại một cái thế lực. Cần chờ Tô Hạo quyết định, bây giờ mệnh lệnh này Tô Hạo đã phát ra, hắn sao có thể không cao hứng. Trực tiếp phát xuống ma cung lệnh, mỗi lần xuất thủ. Tô Hạo có ý tứ là trên mặt nổi, cho nên nhất định phải thể hiện ra khí thế và thanh thế. Theo khí thiên đế mệnh lệnh tuyên bố, ma cung phía trên xuất hiện từng chiếc thanh đồng chiến xa, những thứ này chiến xa bên trên, có vô số người khoác màu đen chiến giáp binh lính. Bọn họ tay cầm chiến qua, trường mâu, phát ra làm cho người sâu sợ khí tức. Sau một khoảng thời gian, ma cung trên không, thì xuất hiện lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề đại quân. Khí thiên đế thân hình xuất hiện tại đại quân phía trước. Chuẩn bị xuống làm gia binh. Khí huynh, lần này ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Lúc này thời điểm thất dạ ma quân thân hình xuất hiện, bên hông hắn cắm một thanh trường kiếm, ngồi tại trên ngựa đen, tại phía sau hắn hư không xuất hiện, lần lượt từng bóng người tùy theo xuất hiện. Thanh thế phía trên không có chút nào thuộc về khí thiên đế quân đội. Tốt, khí thiên đế gật đầu, dưới chân chiến xa xuất hiện, ngón tay vung lên. Ầm ầm, hai đội nhân mã hướng về thánh thành phương hướng mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.